Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Giúp Vương Phi khôi phục tuổi trẻ. Trên bàn ăn. Ha ha ha ha ha. Mọi người tại trong lúc cười to. Captain America mặt thì là có chút hồng nhuận, cũng không biết là chạy bộ chạy, vẫn là hơi có vẻ ngượng ngùng lúng túng. Ai ôi không sai u, ta nhưng là biết rõ Carter nữ sĩ tối hôm qua mời ngươi ngủ lại nữa nha. Nói một chút, có chuyện tốt gì tình phát sinh không? Kino chế nhạo đâm vào Captain America. P.S. Đây chính là đồ cặn bã. Đem người Captain America đều xanh biếc. Lại còn có thể như vậy tâm bình khí hòa nói chuyện. Ngạch, thật giống cũng không tính. Bọn hắn bây giờ còn không phải bên trong cái gì đây. Nghiêm ngặt tính ra không tính lục. Muốn so, mặt dày. Hắn cùng Captain America 8 lạng nửa cân a. Người ta Black Widow cùng Hau là một khối. Hau bay mất. Cái này lập tức liền thông đồng đến cùng nhau. Chờ Avenger 3 lục cư nhưng bị xuyên sau khi trở về. Còn có thể tâm bình khí hòa đứng chung một chỗ thảo luận địch tình. Đây cảm tạ đạo diễn. Nếu không phải hắn đem Avenger đập thành một bộ phim khoa học viễn tưởng, mà là một bộ nội dung cốt truyện phiến, người tin không tin Banner lập tức đi đâm Captain America đao. Đối với Kino, Captain America cũng không biết tâm tình gì, nhưng nhất định là không làm được bằng hữu. Nói nhảm, một cái đùa bỡn người nhàm chán ra hỏa, ai nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu? Ai làm ai không may? Ngươi là làm sao mà biết được? Hắn cảnh giác nói, hai ta mắt lại không mù. Kino dựng thẳng lên tiễn đao thủ, chỉ chính mình ánh mắt, sau đó cười hắc hắc, yên chí. Yên tâm, tiết tháo ta còn là có. Chuyện sau đó ta liền ẩn vào nhìn. Ui ui, tối hôm qua hẳn là rất này a. Nha, cái này hắn đúng là không có nói dối. Về sau hắn xác thực ẩn vào nhìn. Tán gẫu xong sau liền bắt đầu ăn Carter hiệu bào ngư nha. Captain America cảm thấy, chính mình chính là thêm này hỏi một chút. Con hàng này là vì xem náo nhiệt. Tối hôm qua một màn hắn khẳng định thấy được, đậu má, thật muốn cho mình một cái tát. Marcus tiên sinh, mời ngươi tôn trọng một chút. Ai ôi u cũng không hô, huấn luyện viên, à nha. Được rồi, lần này ta liền không nghe lời khiển trách ngươi rồi. Xem ở ngươi tối hôm qua khẳng định rất mệt mỏi phân thượng. Nói xong, Kino dư quang quét một chút hành lang vị trí. Khóe miệng cong lên một vệt tà ác đường cong. Ai nha, hôm qua cái ta cũng rất mệt mỏi a. Ăn một đêm, bào ngư. Cho ta mệt chết, đau thắt lưng. Nói xong, còn vuốt vuốt chính mình eo. Sau đó liền nghe đến trong hành lang, phù phù, một tiếng. Đám người nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Peggy, ngươi thế nào? Nhìn thấy là Peggy Carter vuốt vách tường. Captain America vội vàng ân cần đi tới. Ai nha nha, ta nói các ngươi làm sao lại không biết thu liễm một chút. Ngươi nhìn cái này làm. Kino ác cú vị lại bắt đầu. Peggy Carter hung hăng trừng mắt liếc. Tốt a, ta không nói, ta không nói. Thế là Kino lại lần nữa vùi đầu. Ăn xong rồi cơm, 3 giây về sau. Bất quá tối hôm qua bảo ngư là thật ăn thật ngon a. Ta đều ăn một đêm đây. Peggy Carter lần nữa dưới chân mềm nhũn. Captain America trong lòng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là tối hôm qua bởi vì hắn nằm ở một bên khác, mà không có cách nào buông ra thân thể chìm vào giấc ngủ nguyên nhân. Tối hôm qua phòng bếp mất đi bảo ngư. Nghĩ đến là Marcus tiên sinh lấy đi đi. Suri công chúa tò mò hỏi, ta rất hiếu kỳ ngươi là làm sao lấy đi, trông coi phòng bếp người, không có phát hiện bất kỳ dị thường a? Làm sao, Wakanda có bảo ngư rất kỳ quái sao? Mặc dù người ta không ven biển, nhưng vẫn là có hồ nước mặn, có mấy cái bảo ngư một chút cũng không kỳ quái. Wakanda đặc biệt lớn bảo ngư, rất mỹ vị, nguyên lai là cái dạng này. Peggy Carter nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng vẫn như cũ rất phẫn nộ. Tên khốn này tại ám chỉ nàng đâu? Tên khốn này tuyệt tất là cố ý. Đồng thời trong nội tâm càng thêm rất khinh bỉ. Con hàng này thật sự rất nhàm chán, rất ác thú vị a. Hắn tối hôm qua đem bảo ngư cầm đi, chính là trước kia nghĩ kỹ, ngày thứ hai sau khi đứng lên trêu đùa nàng đây. Người nhàm chán, ác thú vị, quả thực là tên hỗn đản. Không khó a, cứ như vậy, Kino cười hướng giữa không trung một chảo, sau đó tay bên trong liền có thêm một phần bảo ngư. Huyền không nổi lơ lửng, hoa nga, bốp bốp bốp bốp. Suri công chúa hưng phấn sắp xếp lên tay, sau đó lấy ra bên người nhỏ máy móc, sắc mặt trong nháy mắt không vui. Ai nha, không có phát hiện hạt không gian hướng đi. A, Kino rất phiền muộn, nguyên lai cô gái nhỏ này đang tính kế hắn đâu. Ta khuyên ngươi a, đừng uổng phí tâm cơ rồi. Ngươi thiên tài đi nữa, khoa học kỹ thuật lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào phân tích của ta không gian thuật. Dù là ngươi phân tích một cái trong đó chuyển di công thức, ta cũng có thể đổi một loại biện pháp. Hơn nữa ngươi máy móc thì không cách nào cùng coi trọng ta viên này não người. Nói xong, buồn bực thả một mồi lửa, đem bảo ngư cho nấu chín rồi, xem như con hàu vậy. Một ngụm nuốt, cũng coi là tròn tối hôm qua ăn bảo ngư lời nói. Ai nha, Wakanda bảo ngư đặc biệt đặc sắc đây. Ngô, chính là ăn nhiều đau thắt lưng. Kino Joel tiện hề hề nói. Vì sao đau thắt lưng đâu? Suri công chúa không hiểu. Quốc vương, vương hậu gương mặt xấu hổ. Lời này làm sao về đâu? Kaka Black Panther T'Challa một bên cắt lấy bò bít tết, một bên thú vị cười cười. Ngươi còn nhỏ, ai nói ta tiểu nhân, ta đều 16 tuổi. Suri công chúa tức giận nói, còn có thể vì sao? Bởi vì tinh lực không chỗ phát tiết chứ, bên người lại không có mỹ nữ, ăn nhiều đau thắt lưng, một đêm không ngủ, thẳng đến sáng sớm 8 giờ đều không ngủ đâu. Ai, đây chính là tham ăn hạ tràng a. Kino vuốt vuốt eo, Peggy Carter cố nén phun xúc động, cố nén đánh chửi xúc động, từng ngụm hung hăng cắn đồ ăn, tạm thời cho là đang cắn Kino rồi. Không đúng, không phải, cắn, là gặm. Cắn qua cái kia rồi. Tên khốn này choáng nha một đêm không ngủ, kia là đem tinh lực đều phát ở trên người nàng rồi. Nàng sao lại không phải một đêm không ngủ? Đau thắt lưng. Người đau thắt lưng cái p, lão nương mới đau thắt lưng đâu. Đương nhiên, nàng cũng coi như là hiểu được cái kia, Perona, cảm thụ. Làm như vậy, thực tình sẽ chết mất, coi như không có chết, cũng sẽ đối với loại chuyện đó sinh ra cực lớn sợ hãi tâm lý. Vậy liền không còn là làm kia yêu thích làm chuyện, là thống khổ a. Nếu như đổi nàng là Perona, nàng cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách cho kỳ niêu nữ nhân bên cạnh hạ dược a. Lần một lần hai còn tốt, như vậy một mực xuống, quá thống khổ rồi. Tên khốn này đơn giản chính là cái động cơ vĩnh cửu, sẽ không ngừng cái chủng loại kia. Đột đột đột đột nhiên không dứt. Quốc vương T'Chaka luôn cảm thấy cái này ba người ở giữa không đúng lắm, ngắm ngắm cái này ngó ngó cái kia. Được rồi, đây là chuyện của người ta, không có quan hệ gì với hắn. Bất quá hắn vẫn là ngăn trở đoạn văn này tiếp tục. Hắn cảm giác nhạy cảm đến, lại lải nhải xuống dưới, có khả năng sẽ đánh lên. Captain America với hắn tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn đương nhiên là hướng về Kino được rồi. Khấu khấu, Marcus tiên sinh, các trưởng lão đã đồng ý. Đồng ý tại Wakanda trên núi cao cho ngài trở lại một khối lãnh địa. Đồng thời sẽ còn phái binh ở chung quanh đóng quân, phòng ngừa bất luận kẻ nào xâm nhập. liên quan tới vương hậu khôi phục trẻ tuổi sự tình. Hắn vốn là muốn thay đổi trời lại tìm trưởng lão thương lượng. Chưa từng nghĩ, những lão gia hỏa kia lỗ tai ngược lại là rất thông minh. Trong đêm liền chạy đến hỏi thăm. A, đại giới đâu? Kino cười. Ha ha, không hổ là Marcus tiên sinh. Các trưởng lão hy vọng, ngài có thể khôi phục tuổi trẻ của bọn họ. Ồ, như vậy, chỉ là bề ngoài, vẫn là trong ngoài cùng một chỗ. Kino ngoạn vị đạo, ha ha, cái này, nhìn Marcus tiên sinh ý nguyện, tờ cha ca lão hồ ly y hệt cười cười, Kino trong lòng cười lạnh, hừ, thật đúng là cái lão hồ ly, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.